Nguyên thủy thời đại, chương 67, phát hiện nhiều thứ tốt, gocchuyenaudio.com. Từ sớm Minh Vũ đã cùng Clue đi lòng vòng xung quanh để xem có những gì mà bộ lạc hắn có thể tân dụng hay không. Mà trước khi đi hắn cũng đã cắn dặn XP làm những món ăn kia thế nhưng không được cho phép đám người bộ lạc xa đến gần. Nếu tình hình căng thẳng bọn họ có ý định đánh cướp thì lôi Orc ra để cho hắn đánh phủ đầu, nhưng nhất quyết không được giết. Lúc này Minh Vũ cùng Clue đang đứng giao tiếp cùng một bộ lạc khác mang tên là Dango, bộ lạc này mang theo không ít người, đa phần là phụ nữ, nhưng bọn họ không có ý định đem đi trao đổi, phụ nữ mang theo cũng cùng mục đích với bộ lạc xa là chỉ để giao phối với các bộ lạc khác mà thôi. Minh Vũ cũng không có ý định để cho bộ lạc của mình lào heo nọc, thứ hắn chú ý là những quả mọng nước màu đỏ đặt trong những cái túi da thú kia. Nếu như Minh Vũ đoán không sai, thì những quả này chính là cà chua, nhưng trái cà chua đỏ mọng cũng như là không có ít quả còn xanh. Nhìn màu sắc thì hái cũng được 1-2 ngày rồi. Những quả cà chua này khá là nhỏ, chỉ to bằng ngón chân cái mà thôi, nhưng Minh Vũ lại muốn mang những quả này về để gieo trồng. Quả thật rau sống bộ lạc khá là hiếm hoi, tới hiện tại bây giờ bộ lạc mới có rau diếp và củ cải mới tìm ra mà thôi. Minh Vũ đang cùng thủ lĩnh bộ lạc Dango thương lượng giá cả. Ras ra giá tới tận 3 túi thịt để đổi lấy một túi quả của họ. Thịt thì bộ lạc đá lớn có nhưng không thể nào rẻ đến mức đóm thịt của hắn đã qua sơ chế, kèm theo đó còn có tẩm muối và quế nữa, hương vị hoàn toàn trên số quả kia. Ras cũng đã nếm thử thịt khô của hắn, tuy rất thích loại thịt này, nhưng hắn lại không một chút nào thương lượng 3 túi thịt khô một túi quả cà chua. Đơn giản vì cái tên này đã bắt được thóp của Minh Vũ khi hắn ta nhìn thấy quả cà chua rồi ồ lên trong sự vui sướng. Minh Vũ thương lượng không được, nhìn số quả kia hắn kìm không được mà muốn đi đánh cướp cái bộ lạc này. Nhưng hắn cũng kìm lại được, Minh Vũ biết mình đã hơi nóng vội khi nhìn thấy những thứ kia. Đối với hắn 3 túi thịt không là gì cả so với giá trị của hạt giống cà chua cả. Nhưng số lượng thịt hắn mang theo không có nhiều, phần lớn đã để lại bộ lạc núi lớn rồi. Đi thôi, chúng ta tìm bộ lạc khác, Minh Vũ có ý rời đi không có kỳ kèo với cái bộ lạc này nữa. Ras cũng không có kéo Minh Vũ lại, hắn biết loại quả này chỉ có mình bộ lạc hắn biết được chỗ mọc mà thôi. Số thịt khô kia hắn đã định, những cái quả kia có vị khá là chua, nhưng lại đầy nước, vào mùa khô một ngày ăn 2-3 quả như thế cũng đủ nước. Dọc theo bờ hồ, Minh Vũ gặp được nhiều thứ thú vị nhưng không có đáng để hắn trao đổi, đa phần chính là các loại thức ăn và quả khô, da thú, thịt khô, cá khô, thậm chí là vỏ cây, xương, mấy cục đá đẹp mắt hoặc có hình thù tốt thích hợp để mài rìu, mài dao cũng được đem ra. Bất chợt Minh Vũ nhìn thấy một bộ lạc khá là quen mắt, trên đầu bọn họ có cột một cọng lông, nếu Minh Vũ nhớ không sai đó chính là bộ lạc gà đỏ trong hội giao dịch mùa đông kia. Cô, nhìn thấy người đàn ông trên đầu mang một sợi lông gà màu đỏ kia, Minh Vũ nhận ra ngay nên lên tiếng trước. Cô thủ lĩnh bộ lạc gà đỏ, lần trước hắn có dùng một ít chén và muỗng để trao đổi lông gà với bộ lạc gà lừa. Lần đó cô rất có hảo cảm với bộ lạc đá lớn. Mà Minh Vũ cũng khá là thích thú bộ lạc này. Theo như Minh Vũ phán đoán thì bộ lạc gà đỏ có khả năng rất lớn là gocchuyenaudio.com, thuần phục được gà, hơn nữa cũng có không ít thứ tốt mang đến. Vì cũng giống như bộ lạc của hắn, bộ lạc gà đỏ không có mang thuê phụ nữ hay là trẻ em gì cả, điều này chứng minh bộ lạc bọn họ rất dư thức ăn. Mục đích đến đây chủ yếu là lấy thêm nhân khẩu mà thôi. Gặp được Clue cùng Minh Vũ cô rất là vui. Lần trước bộ lạc hắn đổi được mấy thứ tốt làm cho mùa đông dễ sống hơn, mùa đông không có người chết. Nồi dùng rất tốt nhưng chỉ có 3 cái, bộ lạc hắn dùng không đủ, lần này chủ yếu hắn đến đây là tìm bộ lạc đá lớn đổi lấy một ít nồi về xài. Cô, khoe, Minh Vũ chào hỏi, khỏe, bộ lạc dư thức ăn còn sinh ra mấy đứa nhỏ. Cô cười khà khà nói. Bộ lạc gà đỏ đã đến đây được 2 ngày rồi, lần này bọn họ mang theo 30 chiến binh bộ lạc, đồng thời có không ít vật để trao đổi, đa phần là thịt khô là lông. Số lông này cô đánh chủ ý lên bộ lạc đá lớn. Thế nhưng Minh Vũ không có quan tâm đến số lông gà kia, thậm chí là thịt gà khô, cái hắn quan tâm đó chính là mấy cái quả màu vàng mà cô dọc đường hái được. Mấy quả này trái chín có màu vàng đậm tròn tròn, bóp vào hơi có một chút cứng cứng, đồng thời thoát ra một mùi vị rất thơm. Nhưng ăn không được, đầu tiên là lớp vỏ màu vàng kia rất là đắng. Lớp nhân bên trong còn kinh khủng hơn, nó cực kỳ chua không thể nào ăn được. Cô hái nó xuống bởi vì mùi thơm của nó rất tốt mà thôi. Đi dọc đường đem ra người cũng tốt, cô thật không ngờ thủ lĩnh bộ lạc đá lớn lại luôn có hứng thú với những loại bỏ đi không ăn được như thế. Ngay lập tức cô liền chào giá, một túi quả này đổi lấy một cái nồi thế nào? Không, ta không cần loại quả này. ta cần nguyên cây của nó, chỉ cần bộ lạc các ngươi dẫn ta tới chỗ đó là được, ta sẽ đổi cho các ngươi một túi thịt khô. Minh Vũ đàm phán, thịt khô, bộ lạc ta không thiếu. Cô từ chối thẳng thừng, ăn thử, Minh Vũ cho tên cô này một miếng thịt khô rồi rời đi. Loại trái cây mà cô mang tới đó chính là chanh, một loại chanh rừng, chanh ăn trực tiếp không có được nhưng dùng nó chế biến những thứ khác thì rất tốt. Quả chanh có thể đem đi ngâm muối làm một loại thức uống giải nhiệt vào mùa nắng. Hoặc trực tiếp đem pha nước chanh, hương vị cũng rất là tuyệt. Vỏ chanh có thể ngâm trong nước nóng uống giống như trà cũng được, tuy vị rất đắng nhưng rất tốt cho sức khỏe, gia tăng sức đề kháng. Lá chanh cũng có công dụng rất tốt, đó là dùng làm hương liệu nấu ăn, đặc biệt là các món hấp và chiên. Ngoài ra lá chanh còn dùng để chữa bệnh, đó là khi người có dấu hiệu nhức đầu, sốt thì có thể dùng lá chanh để xông hơi. Tại cái thời đại này thứ đáng sợ nhất là bệnh tật, quả thật tới bây giờ hắn vẫn chưa có tìm ra một loại dược liệu nào để chữa trị các loại bệnh thông thường như đau bụng, nhức đầu, ho, cảm sốt. Lần này phát hiện cây chanh cho dù dùng một cái nồi để trao đổi với cô hắn cũng không hề hối tiếc. Nhưng hắn phải làm màu cái đã, trước hết phải cho đám người kia có được miếng ngon trước, sau đó mới từ từ lấy lại lợi tức gấp đôi thậm chí là gấp ba hoặc nhiều hơn thế. Cô nhận được miếng thịt khô, ban đầu hắn không coi đây là gì, thịt thì bộ lạc hắn không có thiếu, nhưng cho tới khi ngửi được cái mùi vị kia, hắn liền không nhịn được mà xé một chút thịt khô trên tay bỏ vào miệng. Mùi quế khô, hòa quyện cùng với vị thịt khô tuy cứng nhưng nhai lâu trong miệng, hương vị thật tốt rất. Góc truyện audio.com là ngon, hơn nữa cô còn cảm nhận được vị mặn của muối. Bộ lạc đá lớn có muối, cô thều thào, ngay sau đó đuổi theo sau Minh Vũ cùng Clue. Mà tại lều trại bộ lạc đá lớn lúc này đã loạn thành một bầy, Ốc cùng Melly đang hung hăng trừng mắt lẫn nhau. Bên này ồn ào diễn ra đánh nhau thế nên có không ít bộ lạc đến xem náo nhiệt vây kín cả một khu vực. Melly ngày hôm qua cũng biết được sức mạnh của Ốc nên cũng không có trực tiếp đánh nhau mà yêu cầu muốn gặp Minh Vũ để xin ăn mà thôi. Nhưng XP thì không thích điều này, một mực nghe theo lời Minh Vũ, nếu Melly có đến thì trực tiếp kêu Ork ra. Miễn sao không giết người là được, náo loạn lúc này cũng gần được nửa giờ rồi, Minh Vũ biết là sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng đây là hắn cố ý đấy, tuy đẹp nhưng không dễ ăn chùa của hắn đâu. Chương thứ 3 trong ngày, mỏi tay rồi. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành, ta đi ngủ đây. Cầu phiếu, cầu đề cử cách chương.